La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 186: Chúc phúc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi vẫn là trước tiên đem vợ ngươi chiếu cố tốt a. Maximus trêu chọc nói. Maximus trêu đùa một câu về sau, nhìn về phía Puyrola, dùng tiếng Illyria ôn hòa nói: "Thật cao hứng ngươi có thể lựa chọn Cornelius. Hắn rất có năng lực, rất được mọi người tín nhiệm. Người gả cho hắn sẽ rất hạnh phúc." Maximus những lời này hiển nhiên là cho Cornelius trên mặt thiếp vàng, để Cornelius có chút cảm kích. Nhưng Maximus lời nói phân nửa, lại đột nhiên dừng lại, tiếp cận Puyrola mặt, không quá chắc chắn hỏi: "Người không phải người Scordisi, người là người Sezestiker. Người Scordisi cùng người Pannoni lẫn nhau thống trị mấy chục năm. Bởi vì do nhiều nguyên nhân thông hôn không ít, dẫn đến hai tộc người tướng mạo bắt đầu hướng tới tương tự. Nhưng vẫn là không nhỏ khác biệt." Đối với cái này từng có chú ý Maximus tại nhìn kỹ phía dưới, liền phát giác không đúng. "Ta là người Sezestiker. Ta lúc đầu chồng chết trận. Ta thành quả phụ." Puyrola tận lực để ngữ khí của mình trở nên nhẹ nhàng. Maximus không có đi chú ý Puyrola trong lời nói ẩn chứa một chút oán khí. Hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn một sự kiện. Đây là bộ lạc thành viên cùng bị bắt làm tù binh Pannoni nữ nhân cọc thứ nhất hôn nhân. Đây là một cái khởi đầu tốt, càng là một cái rất tốt tấm gương. Hắn đầu óc nhanh quay ngược trở lại, dùng tiếng Latin hỏi: "Cornelius, người biết người muốn cưới vợ là người Sezestiker sao? Vừa rồi nghe nàng nói." Maximus trịnh trọng nói: "Người cùng hôn nhân của hắn là chúng ta bộ lạc một chuyện thật tốt. Một lát nữa đợi tổ này người ra mắt kết thúc, hai người lại trở lại trên trận đi. Tại mọi người chứng kiến phía dưới, ta nếu lại một lần vì ngươi hai chúc phúc." Nghe lời này, Cornelius biết mình vừa rồi làm ra lựa chọn quá chính xác. Lập tức hưng phấn lên, luôn miệng nói: "Đa tạ thủ lĩnh." Puyrola nghi hoặc nhìn Cornelius. Cornelius muốn giải thích cho đối phương, đáng tiếc ngôn ngữ không thông, đành phải hướng Maximus xin giúp đỡ. "Cornelius, về sau ngươi nhưng phải gấp rút học tập tiếng Illyria mới được." Maximus cười nhắc nhở: "Ta chính là vì học tốt tiếng Illyria mới tìm dạng này một cái vợ." Cornelius giờ phút này tâm tình nhẹ nhõm, mở lên trò đùa. Thế là Maximus liền đem hắn vừa rồi nói lời nói, dùng tiếng Illyria lại đối Puyrola thuật lại một lần. Puyrola sau khi nghe xong, cảm nhận được vị này tuổi trẻ thủ lĩnh đối với mình cuộc hôn nhân này coi trọng. Nàng theo bản năng sờ lấy phần bụng, trong đầu trải qua một phen kịch liệt giao chiến, rốt cục hạ quyết tâm, nhìn xem Maximus khẩn thiết nói rằng: Thủ lĩnh, tại ngài là vợ chồng chúng ta chúc phúc đồng thời, ta hy vọng trong bụng ta đứa bé cũng có thể được ngài chúc phúc." Maximus cảm thấy giật mình, hắn theo bản năng nhìn về phía Puyrola phần bụng, đoán chừng mới 3 tháng, còn không có lộ ra mang thai, là ta chết đi chồng. Hắn cùng các ngươi là địch nhân, nhưng đứa bé là vô tội, còn xin ngươi có thể cho phép hắn khỏe mạnh lớn lên. Puyrola vẻ mặt cầu khẩn, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn cho Maximus quỳ xuống, bị Maximus nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. "Cái này, đây là thế nào?" Vẫn chưa hay biết gì, Cornelius gặp tình hình này, cảm thấy nghi hoặc. Ở một bên Nessia mặc dù nghe không hiểu Puyrola nói cái gì, nhưng nhiều ít nhìn ra chút đầu mối, chủ động tiến lên an ủi có chút cảm xúc kích động Puyrola. Maximus đem Cornelius kéo đến một bên, thấp giọng nói rằng: "Người chọn chúng nữ nhân này nàng mang thai. Người biết không? Nàng mang thai." Cornelius trừng lớn hai mắt, sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía Maximus. Maximus không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói: "Là nàng chết đi chồng đứa bé, giống như mới 3 tháng. Cornelius lộ ra mỉm cười: "Thủ lĩnh, cái này là một chuyện tốt. Lấy tuổi của ta cùng tình trạng cơ thể, tương lai còn có thể hay không có đứa bé cũng khó nói. Đây là thần linh đáng thương quá khứ của ta, cố ý ban cho ta. ta sẽ coi hắn là làm con ruột như thế. Thật tốt đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Maximus quan sát đến thần sắc của hắn, cảm giác không giống giả mạo. Sau đó cân nhắc ngôn từ, nói rằng, Cornelius, người nhân từ thật là làm cho ta khâm phục. Ta hy vọng tại vì hai ngươi hôn nhân chúc phúc thời điểm, cũng có thể là đứa bé kia chúc phúc. Người biết, chúng ta chỗ tù binh những cái kia Pannoni trong gia quyến có một ít đứa bé. Phụ thân của bọn hắn chết tại chúng ta dưới đoản kiếm. Chúng ta người tại cưới bọn hắn mẫu thân đồng thời. Nếu như cũng có thể giống như ngươi thật tốt đem những đứa bé này dưỡng dục lớn lên. Vậy thì quá tốt rồi. Thủ lĩnh, ta không quan tâm để người khác biết ta cưới một người có thai vợ. Tương phản công khai về sau ta ngược lại không cần lại lo lắng về sau sẽ có người nói láo đầu. Cornelius chẳng những trong lòng đối ở trong đó được mất biết rõ vô cùng. Hơn nữa thái độ cũng rất kiên quyết. Chỉ cần có thể đối bộ là có chỗ trợ giúp. Ta bằng lòng để hôn nhân của ta cùng ta tương lai đứa bé trở thành mọi người tấm gương. Giờ phút này, Maximus đối Cornelius thật có chút lau mắt mà nhìn. Luôn miệng nói, rất tốt, thủ lĩnh, lúc này, Quintus đi tới. Bởi vì hắn kiên quyết không tham gia ra mắt, Maximus để hắn tạm thời chỉ huy binh sĩ, phụ trách duy trì toàn bộ hội trường trật tự. Giờ phút này nhìn thấy hắn tìm đến mình, Maximus nhịn không được trêu chọc nói. Thế nào, Quintus, ngươi ở thời điểm này tới tìm ta, có phải hay không cải biến chủ ý, cũng muốn tìm vợ? Quintus làm bộ không nghe thấy, đi thẳng tới Maximus bên người, nhỏ giọng nói rằng. Frantonio nắm ta đến hỏi ngươi, có thể hay không cho phép hắn đi chủ động chọn lựa một nữ nhân làm vợ. Maximus hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Chúng ta trước đó đều thương lượng tốt, để các nữ nhân đến chọn lựa. Thế nào, hắn bây giờ muốn trái với? Quintus tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích nói. Frantonio coi trọng Carina, thế nhưng là Carina căn bản cũng không có ra sân chọn lựa ý tứ. Cho nên hắn mới mong muốn chủ động hướng nàng. Frantonio ưa thích Carina. Maximus cảm thấy giật mình. Nhưng nghĩ lại thân hình cao lớn Carina hành vi làm việc thậm chí so với bình thường nam giới còn. Muốn có quyết đoán. Đối tượng Frantonio dạng này trải qua quá nhiều gặp trắc trở lão nam nhân có lực hấp dẫn cũng rất bình thường. Hắn nhìn một chút Quintus. Frantonio làm sao lại tìm ngươi đến cho ta truyền tin? Quintus bất đắc dĩ nói, đoán chừng hắn tại trên sân bị một đám nữ vây quanh. Do dự nửa ngày, mới phát hiện mình thích chính là Carina. Có thể người hắn quen biết đều đã tìm tới bạn, rời đi, cho nên đành phải tìm tới ở bên cạnh nhàn rỗi ta. Xem ở đồng sự phân thượng, ta cũng chỉ đành giúp hắn một chút. Maximus nghĩ nghĩ, nói rằng, để hắn đi chủ động chọn lựa, khẳng định không được. Bất quá ta có thể phái người đem hắn tâm tư nói cho Carina. Để Carina tới làm lựa chọn. Sau đó, hắn đem việc này nói cho Nessia. Hy vọng nàng có thể ra mặt hỗ trợ. Không có vấn đề. Đây là chuyện tốt. Giao cho ta đến xử lý. Nessia sảng khoái bằng lòng. Nhìn xem Nessia đi hướng hội trường thân ảnh. Maximus cảm thấy, có dạng này một người vợ cũng rất tốt. Qua một hồi lâu, hắn ngạc nhiên nhìn thấy Frantonio cùng Carina vai sóng vai hướng hôn nhân chỗ ghi danh đi tới. Lúc này hỏi Nessia, người thế mà đem Carina cho thuyết phục. Làm sao làm được? Nessia nở nụ cười xinh đẹp. Đây là nữ nhân ở giữa bí mật. Không thể nói cho ngươi. Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta? Đương nhiên muốn cảm tạ. Maximus ngoài miệng bằng lòng, trong lòng cười khổ, cái này xuất giá thê tử thế nhưng là cho mình rước lấy một cái phiền toái. Hắn nguyên bản cho rằng Carina trước đó chỗ biểu hiện ra cái chủng loại kia kiên định, hẳn là sẽ không bị Frantonio mà thay đổi, lại không nghĩ rằng nàng thế mà bị Nessia cho thuyết phục. Cứ như vậy, một cái binh bộ quan quân vụ, một cái lại vụ quan kết làm vợ chồng. Khẳng định sẽ đối với Nick bộ lạc tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. nhưng bây giờ cưỡng ép đem nó chia rẽ, khẳng định là không sáng suốt, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Ai, đợi đến tổ thứ nhất ra mắt kết thúc, Maximus lập tức ngay trước mặt mọi người, đối Cornelius cùng Puirola một đôi này hôn nhân tiến hành chúc phúc. Hành động này ý đồ hết sức rõ ràng, nhưng phát ra không sai hiệu quả, để không ít do dự Sezestiker nữ nhân như vậy hạ quyết tâm. Lấy dũng khí, bắt đầu đi đến trong hội trường. Tổ thứ hai tiến vào hội trường nam giới là tới từ quân nhu doanh. Rất nhanh liền từng đôi lần lượt tiến về hôn nhân chỗ ghi danh. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì trong quân nhu doanh nguyên bản liền có một ít vợ chồng. Về sau bởi vì tác chiến tiện lợi, mới không thể không tạm thời chia doanh. Hiện tại bọn hắn tại Nick bộ lạc một lần nữa là hôn nhân của mình tiến hành đăng ký. Ra mắt đại hội từ buổi sáng một mực duy trì liên tục tới hoàng hôn mới kết thúc. Nguyên quân khởi nghĩa các nữ nhân ngoại trừ cực thiểu số bởi vì do nhiều nguyên nhân không nguyện ý kết hôn, bao quát Anikos, tuyệt đại đa số đều tìm tới chính mình một nửa khác. Scordisi nữ nhân cũng cơ hồ tất cả đều tiến hành hôn nhân đăng ký. Ngoại trừ Flusliusia, nàng bởi vì thụ thương cùng trên tinh thần vấn đề, một mực tại y liệu doanh dưỡng bệnh, không có tham gia lần này ra mắt đại hội, mà Sezestiker nữ nhân cũng chỉ có một phần tư chọn lựa chồng. Còn lại hơn 2.000 người bởi vì đã có chồng, hơn nữa chồng còn sống. Trong các nàng đại đa số đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không hướng Nick bộ lạc đưa ra xin triệu hồi tại ADA bộ lạc trở thành nô lệ chồng, đồng thời thuyết phục bọn hắn gia nhập Nick bộ lạc. Một ngày này, bộ pháp vụ là hơn 4.000 đối người cũ hoặc người mới tiến hành hôn nhân đăng ký. Đám nhân viên phụ thuộc càng về sau tay đều viết tê. Maximus không thể không đưa tới những ngành khác biết viết chữ nhân viên phụ thuộc hỗ trợ. Mới xem như hoàn thành cái này một hạng khổng lồ mà khả quan công tác. Dựa theo Maximus cuối cùng tại trên ra mắt đại hội lời giải thích. Bởi vì bộ lạc hiện tại điều kiện có hạn, cũng liền bất lực đi cái gì hôn lễ. Tại bộ pháp vụ tiến hành hôn nhân đăng ký, đạt được bộ lạc chính thức thừa nhận, kia cũng đã là vợ chồng. Nhưng muốn lập tức cùng phòng xác thực không có khả năng. Bởi vì mọi người còn ở tại trong doanh địa tạm thời. Không có tư nhân không gian. Cho nên còn phải giống nguyên lai như thế các về các lều vải. Cho dù là Maximus có độc thuộc về mình quân trướng. Nhưng vì làm tốt làm gương mẫu. Hắn cũng không cùng Nessia ở cùng một chỗ. Cùng hưởng cá nước thân mật. Ra mắt đại hội thành công cử hành thật lớn kích phát người Nick đối cuộc sống mới chờ đợi. Mà loại này chờ mong cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ngày thứ ba sáng sớm. Người Nick ăn sáng xong về sau, liền bắt đầu thu thập hành lý, dỡ bỏ doanh địa, chính thức hướng phía đông trại di chuyển. Trước hết nhất xuất phát chính là Hagu xuất lĩnh đội kỵ binh. Bọn hắn cưỡi thực đã dưỡng tốt hoặc tịch thu được ngựa chiến. Một đường hướng đông tra xét rõ ràng, phát hiện bất cứ dị thường nào liền sẽ lập tức trở về báo. Lấy bảo hộ di chuyển đại bộ đội an toàn. Tiếp theo xuất phát chính là quân đoàn 13.000 tên lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn xếp hàng hành quân, tùy thời chuẩn bị ứng đối địch tập. Lại tiếp theo xuất phát chính là chỉ mặc giáp ngực đám binh sĩ. Bọn hắn đem tấm chắn cõng lên người, mũ giáp cùng bọc hành lý gánh tại trên phơ sa gậy gỗ. Một cái tay khác còn mang theo một túi trong doanh địa vật tư. Trang bị nhẹ các bộ binh thì gánh vác lấy càng nhiều doanh địa vật tư. Chỉ khi nào phía trước có đại lượng địch nhân tập kích, bọn hắn liền sẽ lập tức cầm vũ khí lên, phối hợp bộ đội phía trước, đem địch nhân đánh lui. Tiếp lấy xuất phát chính là đội xe thồ, quân khởi nghĩa từ Italia mang tới, cùng từ trong hai cái trại tịch thu được xe bò, xe lừa gần 200 chiếc, toàn bộ trang bị chính là đồ ăn, tới tùy hành chính là quân nhu doanh nhân viên. Cuối cùng là nữ doanh nhân viên cùng bọn nhỏ. Ngoài ra, bộ lạc còn lại 500 tên binh sĩ trông coi doanh địa. Tại Maximus cố ý duy trì dưới. Hơn một năm nay đến đội ngũ góp nhặt không ít vật tư. Vẻn vẹn một chuyến là mang không hết. vì phòng ngừa trong doanh địa vật tư bị người đánh cắp cầm. Đương nhiên phải có người trông coi. Nick di chuyển đội ngũ tạo thành một đầu đứt quãng trường long. Đội thủ đám binh sĩ đều sắp muốn đến bờ sông Kupa chạy. Cuối hàng nữ nhân, bọn nhỏ mới vừa vặn rời đi doanh địa tạm thời. Mặc kệ là lão nhân, đứa bé, vẫn là nam nhân, nữ nhân, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy vui sướng. Trong mắt bọn họ trời cũng lam, nước cũng lục, gió nhẹ mỉm cười, chim tước vui vẻ. Ngay cả bởi vì thời tiết chuyển sang lạnh lẽo mà ố vàng cỏ cây cũng có được khác mỹ lệ. Có người dùng tiếng ca đến biểu đạt tâm tình kích động. Có người thì thao thao bất tuyệt đàm luận chính mình đối cuộc sống mới tư tưởng. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn. Những người lớn đàm luận không ngớt. Toàn bộ đội ngũ tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Maximus đi theo kia 3.000 tên binh sĩ. Đi tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Sau một tháng một lần nữa đạp vào bờ sông Kupa. Cùng lần trước so sánh tâm tình hoàn toàn khác biệt. Một lần kia là vì sinh tồn. Mạo hiểm một kích. Mà lần này thì như cùng ở tại thị sát nhà mình lãnh địa. Hắn ngồi trên lưng ngựa. Có chút hăng hái xem xét đường này bên cạnh ruộng đồng. Vonus, người làm không sai. Nhìn bọn chúng lớn lên nhiều tốt. Thủ lĩnh, đây đều là những cái kia đám tộc dân cố gắng. Lại thêm cái này thổ tốt. Những này cây nông nghiệp mới lại nhanh như vậy liền nảy mầm. Hơn nữa, dáng dấp như thế vượng. Ta đoán chừng tới cuối tháng 12 liền có thể thu hoạch. Sau đó tới năm mùa xuân chúng ta lại bắt đầu trồng trọt lúa mì. Tốt, tốt, hạt đậu thu trồng lúa mì. Dính liền phi thường tốt. Pissarros nói cho các binh sĩ đi đường nhất định phải cẩn thận. Không cần giày xéo ruộng đồng. Cái này đều là chính chúng ta lương thực. Ngoặc kép.